Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Giờ là 5 giờ sáng giờ Cali của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Hôm nay là sáng thứ ba, ngày 26 tháng 2 năm 2019. Chúng ta như ước định là bắt đầu sáng nay chúng ta học lại cái học tiếp theo cái bộ kinh Duy Ma Cật. Thấm thoát mà chúng ta đã trải qua 87 kỳ, hôm nay là kỳ thứ 88. Chúng ta đã chia sẻ trao truyền cho nhau một cái nền văn học, hay nói là một cái triết lý sâu sắc của Phật giáo Đại Thừa, văn học Đại Thừa. Thưa đại chúng, thì chúng ta đang đi ngang cái chương gọi là Pháp Môn Bất Nhị, hay gọi là Pháp Môn 02. Pháp Môn 02 có nghĩa là vì xưa nay chúng ta lầm chấp cái hai, cho nên chúng ta mới lẫn quẩn trong vòng khổ đau. Vì vậy mà như tôi đã nói là cái chương này là cái chương đặc biệt quan trọng nhất trong cái bộ kinh Duy Ma Cật. Làm sao chúng ta diệt trừ được cái hai? Chúng ta không còn sống trong cái hoàn cảnh, cái tư tưởng, cái ý nghĩ đối đãi thì coi như chúng ta đã là siêu việt. Hôm nay chúng ta học cái vị thứ Bồ Tát thứ 22. Vị Bồ Tát này là một vị Bồ Tát gọi là Tịnh Căn. Chúng ta học 32 vị Bồ Tát và sau đó vị thứ 33 là tóm gọn lại. Hay là vắn bạc ngôn ngữ đó là Bồ Tát Duy Ma Cật. Bây giờ Bồ Tát Tịnh Căn nói Phật Pháp Tăng là hai. Phật tức Pháp, Pháp tức Tăng. Tam bảo đều là tướng vô vi, đồng như hư không. Tất cả Pháp cũng như vậy. Tùy thuận theo chân lý đó, thi vi hành sự, do vậy tôi thể nhập được Pháp Môn 02. Phật Pháp Tăng tại sao nói nó là hai? Hai ở đây là quý vị đã nghe là ý nói là trong cái vòng đối đại. Quý vị nói là cái tại sao trong này nói tam bảo là tướng vô vi, đồng như hư không? Khi quý Phật tử mà chúng ta thông thường chúng ta đến với đạo, chúng ta quỳ trước bàn thờ hay trước vị thầy nào đó, nghe lời nói rồi mình phát nguyện theo. Nguyện là con nguyện trọn đời được quy Phật, con nguyện trọn đời được quy Pháp, nguyện trọn đời quy Tăng. Thì như vậy các vị nên nhớ đây là thế gian trụ trì tam bảo mà thôi. Còn ở đây, đối với cái tinh thần của Liễu Nghĩa Đại Thừa, thì quý vị nên nhớ một điều rằng là nhằm muốn nói lên cái vấn đề gọi là nhất thể tam bảo. Vậy mà mới là Phật Pháp Tăng đều là tướng của vô vi. Cái vấn đề mà mình mới phát tâm vào đạo, mình đi chùa, mình gặp một vị thầy nào đó, để rồi mình xin được mình quy y đó, thì các vị nên nhớ cái đó là thế gian trụ trì tam bảo. Mà cái vấn đề cái ban đầu, dĩ nhiên tất cả ai cũng phải bước qua cái nền tảng đó. Ai cũng có cần cái hình tướng đó, để rồi chúng ta mới phát khởi cái tín tâm. Rồi chúng ta bắt đầu từ phát khởi cái tín tâm và phát tâm quy tâm bảo nguyện, thể nguyện như vậy, để rồi chúng ta mới dần bước, chúng ta mới học tập, chúng ta mới trau dồi và chúng ta mới tiến lên. Rõ ràng tìm hiểu bước đường tu như thế nào. Cho nên làm sao chúng ta từ cái ban đầu chúng ta là quy y thế gian trụ trì tam bảo, rồi chúng ta dần dần chúng ta học tập tìm hiểu để chúng ta trở về cái gọi là nhất thể tam bảo. Như có nghĩa là Phật tánh, khi nào chúng ta hiểu Phật tánh tức là pháp tánh, mà pháp tánh tức là tăng tánh, thì lúc đó chúng ta mới hiểu đạo một cách rõ ràng trọn vẹn. Còn giá như mà chúng ta cứ vùi đầu để rồi quy y với một thầy nào đó, quy y với một chùa nào đó, quy y với một cái sư cô nào đó, để rồi chúng ta cứ vùi đầu để chúng ta cứ mãi phục dịch cung kính quỳ lại lễ bái. Nhưng mà thật sự ra là nói trọn đời chứ chẳng trọn đời gì được. Tôi thấy có rất nhiều tăng ni cũng như Phật tử, vị nào mà hợp tình, hợp nhãn, hợp ý thôi, đụng đâu lại đó, đụng đâu quỳ bái đó, đụng đâu tán dương đó. Nhưng mà thật chất rồi được một thời gian à. Được một thời gian rồi cuối cùng rồi cũng rồi chà đạp lẫn nhau, rồi chửi bới lẫn nhau, thậm chí thù hằn không nhìn mặt nhau. Thật sự cái đó là kém tu, kém phước, vô minh, gọi là ngu si vô trí. Chứ nếu mà chúng ta học Phật rõ ràng thì chúng ta thấy không có chuyện gì mà quan trọng hết. Thậm chí ngay cả khi mà quyền giác mà được quyền sách dẫn về gặp Lục Tổ Huệ Năng, thì còn quyền giác còn không có quỳ lễ, rồi Huệ Năng Lục Tổ mới hỏi chứ tại sao ông lớn lối ngạo mạn đến thế. Thì ngài quyền giác còn nói là sinh tử sự đại đó, là nó. Nhưng mà đây là tôi nói về cái vấn đề là cái người thượng căn. Và mình cũng đang học cái pháp đó là liễu nghĩa, gọi là thượng căn. Thì ý của tôi muốn nhằm nhắc nhở cho đại chúng tu là phải tiến, chứ không có lùi. Đối với tôi thì thật chất mà nói thì một cái phương diện nào đó, người ta nghĩ rằng tôi là người ngã mạn, là người cống cao, là người bản ngã gì đó. Cái này là nhiều người nói nhiều rồi. Bây giờ mà có ai nói thêm nữa là nó cũng bằng thừa chứ thật. Tu hành có gì mà tống cống cao, có gì ngã mạn, có gì bản ngã đâu. Chẳng qua là mình học Phật rõ ràng rồi thì thấy cái vạn pháp đều là giai không, cái thực tướng là vô tướng. Vì vậy mà Phật tánh, pháp tánh, tăng tánh nó là vốn sẵn có ở trong mỗi chúng ta. Phật tánh là gì? Phật tánh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên sẵn có trong mỗi chúng ta, mỗi con người chúng ta. Còn cái mà Phật ở bên ngoài để mà quý vị đi non này núi nọ, quý vị cứ gặp đâu lại đó. Bởi cho nên hồi xưa tôi đi học, tôi nhớ có cái bài mà tôi nhớ hoài trong đầu, tôi nói mê nhiều thì lại bụi lại bờ, mê vừa thì lại Phật thờ lộ thiên. Mà gì đó, mê vừa thì lại Phật thờ cái gì mà rồi cái hết mê hết lại tâm yên tịnh bình, quên rồi. Người mà mê nhiều đụng đâu lại đó, đụng đâu vả đó, đụng đâu đảnh lễ đó, đụng đâu cung kính đó, nhưng mà thật chất không biết cái sự cung kính đảnh lễ đó là gì. Còn mê mà vừa vừa đó thì coi như lại Phật thờ lộ thiên. Bởi vì chùa nào cũng có Phật Bồ Lộ Thiên, gọi là Lộ Thiên là cái Phật mà Bồ Tát Quan Âm mà đứng trước cái chùa, tôi gọi là Phật Lộ Thiên. Để nhằm soi rọi lại cho chúng ta thấy rằng là coi như là quán cái âm thanh màu nhiệm khi chúng ta tới với một cái thiền môn nào đó, một cái tự viện nào đó. nhưng mà hết mê hết lại. Cho nên vậy mà trên trên tinh thần của Phật giáo, nhà Phật đưa ra bảy kết lại rất rõ ràng: ngã mạn lại, cầu danh lại, cung kính lại, rồi gì đó vân vân, có nghĩa là bảy cái lại rất rõ ràng: tâm thành lại, thật tánh bình đẳng lại. Khi nào chúng ta tu mà chúng ta đạt tới cái từ cái chỗ mà tâm thành lại, mà cho tới thật tánh bình đẳng lại đó, thì coi như chúng ta tu mới tiến được, cái xa rồi mới mới mới mới mới xa rời được cái trần thế. Cuộc đời này thì sống trên hơi thở, mà các vị biết rằng nhiều người cứ chờ đợi tháng năm. Chờ đợi tháng năm mà thật chất là sống trên hơi thở. Thì bản thân tôi bây giờ còn trẻ gì nữa mà trẻ. Nhiều người nó không ưa, nó danh, nó lợi, nó uy quyền, nó thế lực, nó ngã mạn tự cao, mà nó nghĩ mình ngã mạn tự cao, chứ thật sự tôi bây giờ còn trẻ gì nữa. Tuổi này là coi như là cái tuổi mà xế chiều rồi, chứ trẻ gì mà trẻ. Như ngày hôm qua đây là coi như nó nhức cái đầu mà nhức một bên à. Coi như là các vị biết là tôi bực mình, mà tôi cứ so mà tôi nói mày hoành hành tao đi. Muốn hoành hành bao nhiêu thì hoành hành đi nha. Muốn ngủ thì tao ngủ cho, còn không ngủ thì cứ hoành hành đi, rồi cái nó quên nó ngủ mất tiêu. Thật sự ra là mình bây giờ mình phải tập. Tập coi như là làm chủ được cái sự bệnh tật, để rồi chuẩn bị tập làm chủ cái sự ra đi. Bây giờ không có trẻ nữa. Người xưa mà có nhiều vị tổ sư đó mà ba mươi mấy tuổi thôi. Ba mươi mấy tuổi thôi coi như là tổ sư rồi. Ngày nay cứ trẻ với già, trẻ với già. Đâu phải mà tu hành mặc áo lâu năm, cạo đầu lâu năm, rồi coi như là mình coi như là phải bắt buộc phải cung kính đâu. Cho nên đối với tôi ngày nay là tôi cung kính cái đạo đức. Tôi cung kính cái người nào mà dám viễn ly căn cảnh, viễn ly trần. Tôi cung kính ngày nay là cung kính đối với người có tình, có nghĩa, có thủy, có chung, có cái tấm lòng. Đối với đạo Pháp, đối với chúng sanh, đối với nhân loại. Chứ còn đối với đất nước tự do Hoa Kỳ này, nó khác hơn cái đất nước xã hội chủ nghĩa. Đất nước xã hội chủ nghĩa là cung kính danh chức, chùa to, Phật bự, danh danh cao, chức lớn. Đối với cái đất nước tự do dân chủ này là thật sự ra là nó, tôi nói cho chân thành với các vị rằng, sống đất nước tự do dân chủ này là mà nếu con người nào mà không không nghiên cứu, không học tập, không tìm hiểu, không ứng dụng là uổng một cái kiếp, gọi là uổng cái kiếp mà để mà có duyên có phước sống đất nước tự do dân chủ này. Mà nói rộng ra trên trần đời, nó rộng ra trên trần đời này cũng như vậy. Mình phải thấy rằng cuộc đời này đến với trần gian này là khách trọ. Dĩ nhiên tu hành mình cần có bạn bè, cần có thiện hữu tri thức. Nhưng mà bạn bè nào, thiện hữu tri thức nào, cái thứ mà đá cá lăn dưa, cái thứ mà thọt gậy bánh xe, cái thứ đầu trộm đuôi cướp, nó là bạn bè, nó là huynh đệ với mình, là mình chết ngay với nó. Còn cái những cái người mà có chánh tri kiến, có đạo đức, có giới luật, có đạo tâm, có đạo hạnh, có đạo lực, có đạo quả, thì đó mới gọi là thiện hữu tri thức, những người có chánh tri kiến chứ. Cho nên tôi nhắc nhở cho đại chúng, và dĩ nhiên những cái điều tôi nói thì nó nó chổi tai một số người. Một số người còn còn chạy lòng vòng như con gà mắc cây thun trong vòng danh lợi. Tôi nói là khó nghe thật. Nhưng mà các Phật tử, các quyến thuộc chịu khó nghe đi. Nghe đi rồi suy nghĩ đi, rồi thực hành thử đi. Rồi các vị thấy nó có cái an lạc, lợi lạc lớn lắm. Mình theo chế đạo là theo vậy đó. Để mình mới thấy cái chỗ này mà ngài Tịnh Căn nói đó. Tịnh căn có nghĩa là mình thanh tịnh. Căn đây là nói cái cội gốc, hay là nói sáu căn đi chẳng hạn. Khi mà mình thanh tịnh sáu căn, mắt mình nó không đối với sắc, tai mình không đối với âm thanh, mũi mình không đối với mùi bị chi phối, mùi vị, lưỡi mình không có bị chi phối, thân mình không có bị kiểu bằng lầm chấp, ý mình không có vấn vơ rồi đó, gọi là tịnh căn. Mà khi tịnh căn rồi đó thì thấy rằng mình trở về với chức thể tam bảo. Tuyệt vời, thưa các vị, là nó tuyệt vời chỗ đó. Cho nên nếu mà tu hành mà không có học tập rõ ràng, nói vớ vẩn, nói vuốt ve, nói đã phá những cái điều mà nó không có đúng cái chân lý, uống một cái đời tu sĩ, uống một cái đời mà làm bá tánh bổn đạo để quỳ lạy cúng dường cầu khẩn vãng sinh theo đạo Phật. Cho nên tôi biết là tôi nói ra thì nó mất cảm tình nhiều lắm, nhưng mà phải nói, bởi vì chân lý nó phải là như vậy. Cái chân lý nếu mà ai cũng thuận nghe được thì không gọi là chân lý. Các vị nên nhớ, chân lý không phải ai cũng thuận nghe được. Cũng như Đức Phật là một cái con, Ngài nói là cái lời nói của Ngài là sư tử hống, là bởi vì sư tử rống lên không phải ai cũng dám gần được. Mà sư tử hống vô quý thiết, bách thú văn chi giai não liệt, hương tượng bông ba thất khước quy, thiên long tịch thính sanh hân diệt. Tiếng sư tử mà rống lên rồi thì coi như là bách thú văn kỳ giai não liệt. Muôn loài thú nghe cái tiếng sư tử rống mà hốt hoảng, mà hồn kinh. Thế rồi hương tượng bông ba thất khước quy. Hương tượng là cái con voi mà nó nặng gấp 30 lần con voi bình thường. Mà nghe tiếng sư tử rống rồi chạy cong đuôi, chạy đâm đầu vào vách. Mà thiên long tịch thính sanh hân diệt. Cho nên tôi nói các vị là học đại thừa nó đã lắm. Mà cần cái người hiểu cơ. Còn cái thứ mà đi qua Ấn Độ, đi tìm hiểu ba cái thứ mà lằng nhằng lẳng nhẳng, rồi mang y, rồi mang xà rong, rồi đi về, rồi bác đại thừa chửi tổ, rồi thứ đó là thứ làm biếng. Dù có bằng tiến sĩ, bằng thạc sĩ, bằng gì đó cũng là cái thứ làm biếng. Thứ ăn không ngồi rồi, ăn sỏi ở thì. Chứ còn mà đối với tinh thần đại thừa, học nội điển nó rõ ràng, nó có căn bản rõ ràng. Dĩ nhiên kinh tạng đại thừa là lý đương nhiên là do chư tổ soạn luật. Như lý đương nhiên là chư tổ có khi cũng phải thuận thời theo thế, gọi là thuận theo thời thế. Nhưng mà không phải bậy hết. Dù đành rằng tôi dám khẳng định là kinh tạng đại thừa ngày nay, cầm một cái kinh đại thừa lên mình đọc, mình học, mình nghe đó, thì trong kinh đó chỗ chỉ cần 20% là chân lý, đành rằng là như vậy. 80% nếu người nào mà có học căn bản rõ ràng có quyền loại bỏ ra. Nhưng mà đành rằng trong đó thì các vị cũng nhớ rằng kinh tạng đại thừa nó không khác như cái người đi tìm trầm vậy thôi. Đi tìm cá một khu rừng. Nhưng mà khi gặp được khúc cây lâu năm và trong đó nó có cái giác trầm, thì thử hỏi một cột trầm đó trong một rừng cây đó, một khu vực vườn cây, rừng cây đó, thì các vị thấy nó giá trị như thế nào. Thì kinh Tạng Đại Thừa cũng như vậy. Cho nên tôi nói các vị biết là ngày hôm nay đại chúng nên nhớ là mình quy y, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, phát nguyện trọn đời. Gì đó, đó là quy y với thế gian trụ trì tam bảo. Đó là cái bước ban đầu, bước sơ cơ của người mới vào đạo. Nhưng mà không có nghĩa là dừng chân, là dẫm chân, là đi đi chạy theo kiểu marathon mà đứng một chỗ được. Mà đối với tinh thần nhà Phật là phải tiến xa, học Phật, phải cần có minh sư, cần có thầy lành bạn tốt, phải tiến xa. Tiến xa hơn để mình trở về với cái nhất thể tam bảo trong chính mình. Phật tánh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của chính mình, và Pháp tánh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của vạn Pháp. Từ Phật tánh và Pháp tánh đó, nó mới đưa tới vấn đề tăng tánh, mới gọi là sự hòa hợp. Cái chữ hòa hợp, chữ tăng có nghĩa là hòa hợp, mà tôi nói thật với đại chúng là mấy mươi năm. Mà bây giờ tôi mới dám nói và dám hiểu như thế đó. Vì chúng ta nên nhớ rằng những cái thứ gọi là tham sân si mạn nghi là phiền não là nó là khách trần. Còn có cái gọi là chủ, đó là bản tâm thanh tịnh hay còn gọi là thể tánh tịnh minh. Thì từ cái tâm thanh tịnh đó là Phật tánh vốn sẵn có, gọi là thể tánh tịnh minh của mỗi chúng ta. Rồi mình nhìn tới cái pháp tánh, cái vạn pháp bên ngoài đó, thì cái đó là thanh tịnh bản nhiên của vạn pháp. Thì từ cái thanh tịnh bản nhiên của chính mỗi chúng ta và cái thanh tịnh bản nhiên của vạn pháp bên ngoài, hai cái đó cộng lại gọi là tăng tánh. Tuyệt vời. Học đại liễu nghĩa đại thừa tuyệt vời chỗ đó. Bởi vì tăng là cái gì? Bây giờ tôi hỏi các vị, tăng là cái gì? Một mình tôi chưa phải là tăng. Nhưng mà nói như vậy thì lại có người ư? Nếu nói như vậy thì như Đức Phật lại từng thường nói là nhân tướng, ngã tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Vậy thì nói một không được, vậy thì có khác. Vậy thì khác là số 2, số 3, số 4, số 5 như vậy. Thì tại sao mình đang học cái đây gọi là pháp môn bất nhị? Nếu nói về tăng, tăng thế gian trụ trì tam bảo là phải bốn vị tăng trở lên mới gọi là tăng. Bốn vị tu sĩ thọ tỳ kheo đó lên gọi là tăng. Nhưng mà nói trên tinh thần liễu nghĩa Phật giáo đại thừa đó, thì tăng là người thấu rõ Phật tánh và Pháp tánh không hai. Cho nên họ mới hòa hợp được nhất thể. Vì thế cho nên gọi là tăng. Mà tăng là mới dịch ra là sự hòa hợp. Quý vị rõ vậy nghe. Trời ơi, học cái này mà nếu các vị mà không từng nghe đạo là tôi nghĩ là học cái này là điên đầu đó. Nghe không hiểu gì luôn. Tôi dám nói thẳng nghe không hiểu gì luôn. Tôi trở lại cái vấn đề. Nếu nói theo cái tục đế, theo trần đời, thì tăng có nghĩa là, nói cho đủ là tăng già là một sự hòa hợp như nước với sữa. Phải từ bốn người trở lên thì mới gọi là tăng, mà bốn tỳ kheo. Còn bây giờ nói về tinh thần liễu nghĩa thì chữ tăng có nghĩa là cái người thấu rõ được Phật tánh và Pháp tánh không hai, và hòa hợp Phật tánh và Pháp tánh để thành nhất thể, thì dịch ra tăng, tăng là hòa hợp. Ghê chưa? Cho nên tôi nói lại chúng ơi, tôi nói thật lòng các vị, mấy mươi năm qua, bây giờ nghĩ lại tôi không có tiếc nuối một cái gì, cái giai đoạn của tôi. Bị người ta chửi bới, bị người ta công kích, bị người ta nói là ông thầy tài là bản ngã, là tự cao, là tự đại, con người ổng là kiểu như không có thuận với ai, hay là con người ổng là ai ổng cũng triệt, ổng cũng chửi này kia. Tôi không màng cái sợ cái gì thị phi đó nữa đâu. Nhờ vậy mà ngày hôm nay tôi mới đường hoàng dám nói cho đại chúng như thế. Đời tôi là đi bằng hai đầu gối, là đi trên cái đạo đức, đi trên cái giới luật, đi sự cung kính, đạo nghĩa, đạo tình, đạo lý. chứ còn không có đi hai đầu gối cái kiểu mà danh lợi mà để mà thượng đội hạ đạp, lòn trôm cuốn gối bợ dép liếm dài. Cho nên đại chúng biết là tôi nể phục ai, là tôi nể phục cái đạo đức, nể phục cái trí tuệ, nể phục cái tấm lòng rộng mở. Tôi giảng như vậy à. Thì bây giờ cũng có nhiều vị lại ý kiến là nói là bây giờ tôi trở về với Hòa Thượng Pháp Tịnh, Phước Tịnh là cái người nhẹ nhàng, cái người mảnh mai, cái người hiền từ, làm sao mà mong mỏi rằng cho ông Thượng Tài này được giống Hòa Thượng. Tôi suy nghĩ ban đầu tôi cũng cố gắng, để học tập để cho giống Hòa Thượng chứ, để cho các vị có sự thương mến tôi nhiều hơn chứ, để cho người ta đừng có cơ hiềm, người ta đừng có nói là đệ tử ông cụ mà sao không giống ông cụ chứ. Tôi cũng cố gắng lắm, nhưng mà rồi ông cụ cũng mở cho tôi một con đường, bởi vì cụ Phước Tịnh là cụ Phước Tịnh mà ông Thiện Tài là ông Thiện Tài, không thể nào giống nhau được. Mà tôi thành ra tôi mới nói bây giờ tôi cũng cố gắng, nghiễm nhiên là cố gắng để mà cho nó nhẹ nhàng, cho nó thoải mái, cho người ta nhìn vào thấy có cái thiện cảm. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng á, nếu mà tôi càng cố gắng để như vậy thì tôi càng là một cái con người đạo đức giả, con người đóng tuồng. Bởi vì tôi không không không không không muốn muốn muốn mình phải phải gò bó đóng cái tuồng theo cái kiểu mà trần đời họ mong muốn. Đối với tôi thì phải đi tìm cái vác trầm, cái lỗi trầm, chứ không phải đi đốn hết cả rừng cây về đem về. Bây giờ rằng quen mất nết đi rồi mà, Nguyễn Du nó rằng quen mất nết đi rồi, tẻ vui sao được, tính trời biết sao. Lời vàng vân lĩnh ý ca một quả dần dần bớt chút nào được chăng? Cũng ráng lắm. Nhưng mà rồi nếu mà bắt buộc quá, ráng quá thì coi như hả gồng quá thì nó cũng thế giờ nó được gồng quá coi chừng nó đứt. Cho nên tôi nhắc nhở đời chúng học kinh đã vậy đó. Quy Phật là đã có quy pháp, mà quy pháp đã là quy tăng rồi. Vì Phật pháp tăng ở trong trí tuệ của pháp thân thanh tịnh, và pháp tăng có sẵn ở nơi nên trong trí tuệ của pháp thân thanh tịnh. Thật sắc cao đẹp của quy y là nhất thể, cho nên việc ban đầu đến với đạo là quy tam bảo trụ trì thế gian. Khi được hiểu đạo rồi thì quay về nhất thể tam bảo. Bao nhiêu thế hệ đã qua, bao nhiêu ngàn năm Phật giáo đã có mặt trên trần đời này, thì các vị nhìn lại coi, biết bao nhiêu người bỏ công, bỏ sức, bỏ tiền của cúng dường, tạo dựng chùa chiền, giữ gìn già lam tự viện, gọi là tô bồi đắp xây cho Phật giáo, nhiều vô kể. Tới ngày xưa mà vua A Dục, cho tới sau này các bao nhiêu gì vua chúa bắt, các bao nhiêu gì công hầu khanh tướng, cho tới lê dân vạn dân bá tánh, các vị nghĩ cái người ta thậm chí bỏ cả xương cả máu ra để bảo vệ cho đạo pháp, tiền của là vô số kể, công sức là vô số kể, nhưng học đạo rõ ràng thì không được mấy người. Nói vậy quý vị thấy nó đau không? Bị một số quý thầy đâu dám cho Phật tử học đạo. Sợ nó học đạo rõ ràng, nó biết đạo rồi lấy đâu nó cung phụng, nó lễ bái, nó cúng kiến cho mà ăn. Sợ nó biết đạo rõ ràng rồi nó đâu có cúng cho để xây dựng chùa chiền Tòng Lâm tự viện. Cứ sợ như vậy mà không dám cho Phật tử học đạo rõ ràng. Thậm chí có nhiều chùa đầy đủ rồi, trả hết nợ rồi, chùa không còn nợ nần gì, mà cũng đâu dám mở rộng cho người ta học đạo. Có nhiều thầy cắt chùa rồi để chơi, các chùa để triển lãm, các chùa để là giữ đồ cổ, các chùa để làm cái hàng rào, thậm chí các chùa để mướn bảo vệ để sợ ăn trộm mà. Nó tồi tàn tới như vậy đấy. Cho nên bao thế hệ đã qua, bao ngàn năm đã qua, Phật giáo có mặt trần đời này, công sức tiền của thì bá tánh bổn đạo bỏ ra vô số kể. Nhưng mà trong cái đám bá tánh bổn đạo bỏ tiền, bỏ của, bỏ công sức vô số kể đó, không được mấy người học đạo rõ ràng. Nó đau là nó đau như vậy. Rồi thậm chí vì không học đạo rõ ràng đó, cho nên rộng thời gian rồi chửi. Chửi. Bỏ tiền bỏ của ra cho đã rồi, rồi không có bằng lòng, không có thuận ý rồi, rồi chửi rồi cái ông trụ trì, ông thầy tu rồi nói chứ tu chứ đâu ai cũng hết bản ngã đâu. Các vị nên nhớ tu mà chừng nào mà thành tựu được A La Hán á thì lúc đó mới dẹp được cái ngã mạn nha. Còn chưa thành tựu A La Hán thì vẫn còn đủ bốn cái thứ gọi là ngã si, ngã mạn, ngã kiến, ngã ái. Đầy giấy à. Chừng nào mà thành A-la-hớn thì mới nói rằng tôi như vậy đã dẹp được cái ngã si, ngã mạng, ngã kiến, ngã ai. Rồi thành ra rồi cái rồi nó, rồi ông thầy nó có cái ngã mạng của ông thầy, nó có ngã si của ông thầy, nó có ngã ái của ông thầy, ngã kiến của ông thầy. Rồi cái rồi mình bật mình, rồi mình mới đi mình chửi. Mà càng chửi thì nó càng hố sâu của tội lỗi. Rồi cái thầy trò nó càng ngày nó càng xa cách. Đó là cái nguy hiểm mà mấy ông thầy mà ham có tín đồ, ham có đệ tử mà không có rành, ham tường giáo lý để dạy cho tín đồ, dạy cho đệ tử rõ ràng. Đó là cái mối nguy mà thậm chí mối họa để rồi không thấy phước đâu, mà thấy tội lỗi ngập tràn. Theo lẽ ta cúng chùa, ta xây chùa, ta làm phước, ta bố thí, ta cúng dường, nuôi tăng, này kia nọ có phước lắm chứ. Nhưng mà rồi á, nó cuốn theo mây khói. Thậm chí nó không cuốn theo mây khói mà nó lại tội nữa cơ. Cho nên á, khác nào như là vải cái, đi giải cái hạt giống trên sa mạc. Tại vì ta không học đạo rõ ràng. Chứ ta học đạo rõ ràng rồi thì coi như là cái chuyện gì ta cũng nhớ rằng cái câu mà Đức Phật nói đó, chư cúng dường trung, pháp cúng dường tối. Thật sự cái câu này cũng chẳng mấy ai học, thậm chí cái giới tu sĩ ngày nay cũng chẳng quan tâm tới câu này. Chư cúng dường trung, pháp cúng dường tối có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi nào ta nghe được những cái kinh điển mà khó nghe, khó hiểu, khó tin, khó hành, mà chúng ta nghe được, hiểu được, tin được, hành được, để chúng ta đạt tới cái chỗ là bất thối chuyển. Bất thối chuyển thì như vậy đó, chúng ta mới gọi là chư cúng dường trung, pháp cúng dường tối. Còn sở dĩ đại đa số là Phật tử cứ chạy theo quy bên ngoài, cho nên cái gì mà không bằng lòng, không thuận ân, bất bình, bất mãn, bất như ý, nó luôn rình rập, luôn ập tới. Mà tại đại đa số chúng ta cứ tin càng, tin bướng, rồi để rồi ích kỷ, nhỏ nhen, hờn giận, bỏ đạo. Cho vì vậy là nguyên nhân của mọi đau khổ là do sự ích kỷ, nhỏ nhen, do sự hờn giận, vu vơ. Do sự học đạo không có chính chắn, do không có gặp được thầy lành bạn tốt mà có chánh tri kiến, toàn là gặp cái thứ coi như là đá cá lăn dưa, cái thứ ích kỷ nhỏ nhen, cái thứ gọi là thượng đội hạ đạp, bở dép liếm dài thì làm sao mà khai đạo cho ta được. Nó phải gặp ông thầy mũ Mỹ cầm sâu chuỗi liêm diêm, miệng cái nam mô, là cái người đó là tu đâu. Chưa chắc miệng nam mô mà tâm anh có nam mô. Chưa chắc anh mặc cái áo gọi là cái hoài sắc y mà cái tâm anh được thay đổi. Chưa chắc anh cạo đầu mà cái tâm anh cạo được cái phiền não trần lao. Ngược lại, gặp ông thầy nào đó bẩu lẩu, xem dường như là cống cao ngã mạn, chưa chắc gì trong tâm hồn họ là cống cao ngã mạn. Cho nên tôi nói là cái trần đời này các vị, nếu mà không có chánh tri kiến là các vị nhìn không ra đâu. Vậy mà chúng ta học đạo cũng đừng nên vội vã, cúng dường chùa chiền cũng không nên vội vã. Chúng ta không chạy theo phong trào, thậm chí không cần bè bạn. Mặc dù giới tinh thần khế kinh nói là chúng ta rất cần thiện tri thức, rất cần thiện hữu để thân cận. Nhưng mà quan trọng thiện tri thức nào, mà thiện tri thức đó có chánh kiến hay không, đó là vấn đề cần nói. Tôi nói chậm chậm vậy đó, các vị suy nghĩ thêm, tìm hiểu thêm. Bây giờ chúng ta thêm một vị Bồ Tát nữa đây. Bồ Tát Tâm Vô Ngại nói thân và thân diệt là hai. Thân tức là thân diệt. Thấy được thật tướng của thân thì không còn khởi chấp thân và sự hoại diệt của thân. Thân và sự hoại diệt của thân không khởi ý phân biệt là hai. Vì vậy, thân sinh tồn hay hoại diệt, không kinh hãi, không lo lắng sợ sệt, tỏ ngộ chân lý đó, tôi thể nhập được pháp môn không ai. Đây là Bồ Tát Tâm Vô Ngại. Vị Bồ Tát có cái hiệu là Tâm Vô Ngại là cái tâm này không có còn bị ngăn ngại, cho nên Ngài mới thấy rằng thân và thân diệt không hai. Mà xưa nay á, trần đời quan niệm thân và thân diệt nó là hai, bởi vì tất cả đều là duyên sanh, là hòa hợp, là nương gá, là vô ngã. Bởi vì cái thân này thì các vị thấy là nếu nói về quan niệm cái thân chúng ta đang có đây, thông thường là nó do tứ đại mà thành, đất nước gió lửa. Nhưng mà nói rộng ra theo kinh Thủ Lăng Nghiêm thì do thất đại, đất nước địa thủy quả phong không kiến thức. Và nói theo tinh thần kinh Bát Nhã là do ngũ uẩn. Như vậy thì tất cả đều là nương gá thì mới có thân. Rồi khi cái duyên nó tan rã thì gọi là hoại, thì gọi là thân diệt. Thì như vậy mình thấy nó có hai. Nhưng mà đối với Bồ Tát Tâm Vô Ngại thì thân tức là thân diệt. Mà trần đời ngày nay họ còn cũng có quan niệm hay là sống để làm gì? Sống để chuẩn bị cho cái chết. Người trí thức của trần đời này họ nhìn thấy rõ như vậy. Chúng ta có mặt đây để chuẩn bị cho cái sự ra đi. Chúng ta có đây để chuẩn bị cho cái sự không, trở về cái không. Như vậy thấy được thật tướng của thân thì không còn khởi chấp thân và sự hoại diệt của thân. Đành rằng mình nghe nó rất là dễ dàng. Lời của Phật là ý của Tổ rất là rõ ràng, nhưng mà thật chất ra các vị thấy để vận dụng được, thấy được cái sự hoại diệt của thân, nó không phải dễ dàng đâu. Cho nên nhiều khi mình học đi học lại, nhắc tới nhắc lui như vậy, nhưng mà mình thực sự thật ứng dụng vào thực tập không phải dễ dàng. Mình sống trong cuộc đời này làm sao mình được cái tự nhiên, mình không có lo âu sợ hãi, không phải chuyện dễ dàng. Mà sống cái cuộc đời này bởi mình chi phối, mình lo sợ là một cái chuyện lý đương nhiên. Cho nên nói như Bồ Tát thấy được cái nhân duyên hòa hợp của thân, hay nói thấy được cái thật tướng của thân. Mà Tổ Quy Sơn đã nói có phù nghiệp hệ thọ thân vì miễn hình lụy. Do cái hệ, phù nghiệp hệ mà để có cái bản, có cái tấm thân này. Tuy nãy tứ đại phò trì thường tương vi bội, vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ, triêu tồn tịch vong sát na dị thể. Tuy rằng bốn đại nó phò trì nhưng mà nó luôn chống trái. Bởi vì mình nghĩ thật tướng pháp hay nó thật tướng thân thì thật tướng nó là vô tướng. Vì nó vô tướng cho nên Nó đâu có gì tồn tại đâu, nó có cái gì đâu mà gọi là chung cùng đâu mà phải lo lắng. Vậy mà có mặt trên trần đời này đầy dẫy cái sự âu lo, đầy dẫy cái sự bất bình, bất an, bất ổn, bất như ý. Để rồi sống trong một cái hoàn cảnh sợ sệt, nơm nớp, lo âu, đấu đá, kiện tụng. Đó là một cái vấn đề gọi là ngu si vô trí, do cái màng vô minh mà làm cho con người mình sống trong những cái hoàn cảnh bất an, bất ổn, bất như ý, bất bình, bất mãn. Cho nên vì vậy mà Bồ Tát nói là thân này do bốn đại hòa hợp. Như vậy thì để muốn nói cái gì ở đây, cái đoạn này mà Bồ Tát Tâm Vô Ngại nói như vậy? Xin đọc lại, Bồ Tát Tâm Vô Ngại nói thân và thân diệt là hai. Thân tức là thân diệt. Thấy được thật tướng của thân thì không còn khởi chấp thân và sự hoại diệt của thân. Thân và sự hoại diệt của thân không khởi ý phân biệt là hai. Vì vậy, thân sinh tồn hay hoại diệt, không kinh hãi, không lo lắng, sợ sệt, tỏ ngộ chân lý đó, thể nhập được pháp môn không hai. Như vậy thì ở đây ý của Bồ Tát Tâm Vô Ngại này nhắc nhở chúng ta rằng phải luôn quán chiếu vô thường, luôn quán chiếu vô thường, bởi vì đối với sanh diệt của thân thì phải luôn luôn quán chiếu vô thường, đừng lo sợ cái chết. Dược y bất tử bệnh mà Phật hóa hữu duyên nhân, từ xưa đã nói câu như vậy đó. Cái thuốc mà tốt á, mà có trị được là trị cái bệnh cái người chưa chết, chưa tới số chết cả. Chứ cái người mà tới số chết rồi thì dầu là thuốc của lão tổ, thuốc của ai đi chăng nữa, gọi là thần dược đi chăng nữa thì cũng cũng tới đó cũng phải chết thôi. Cho nên thuốc trị được là trị cái bệnh người chưa tới số chết. Gần đây tôi nghe nói hỡi cái ông thầy nào mà bóp tay bóp chân mà nó đỡ đau đỡ nhất, cái quý vị gọi là thần y. Nghe nói danh từ đó thật sự nghe nói chơi, chứ thần y con khỉ khô gì. Bản thân ông thần y đã có chết không, bản thân mình có chết không, nói vui vậy. Chẳng qua nói làm đưa cái danh từ đó lên làm cái ông thần y này, ông phình lỗ mũi ra rồi coi như bây giờ ông đi làm thầy thiên hạ. Từ ở Việt Nam thì chẳng ai biết tên tuổi thần y là ai, đi qua tới Mỹ, qua cái Canada, gặp cái cộng đồng người Việt mình, rồi cái rồi, lâu lâu rồi đưa lên thần y, rồi cái dám là cư sĩ tại gia mà dám đi quy y cho Phật tử chứ. Tôi nói ghê tởm. Tôi nói ra là giống như tôi đi khiêu chiến với người này với người kia, nhưng mà tại vì tôi thấy Phật tử mình ngày nay đụng đâu vạ đó, đụng đâu lại đó, đụng đâu bái đó, đụng đâu cầu nguyện vãng sinh đó, không phải của đạo Phật. Đạo Phật không có những thứ đó. Đạo Phật là hết mê hết lại, tâm yên tịnh bình. Mê nhiều lại bụi lại bờ, mê vừa thì lại Phật thờ lộ thiên, mê ít một chút quá thì lại Phật ở chùa chiền, mà hết mê hết lại. Cái đạo Phật không có cái kiểu mà vá vá bám níu. Cho nên Phật quá hữu duyên nha. Phật mà có quá độ được là phải quá độ người có duyên, có duyên Phật mới độ được. Không có duyên thì Đức Phật cũng phải đành chịu thua thôi. Cho nên vì vậy mà giá như chúng ta quán chiếu vô thường thì cuộc danh lợi không còn gì quan trọng. Như vậy bữa nay tôi đúc kết lại, chúng ta học hai vị Bồ Tát, của vị Bồ Tát thứ 22 đó là Bồ Tát Tịnh Căn, và vị Bồ Tát thứ 23 đó là Bồ Tát Tâm Vô Ngại. Như vậy mình cái chương bất nhị này nó tất cả là 33 vị, mà coi như mình đi 23 rồi ha. Còn 10 vị nữa, mình cố gắng làm sao mình mình học cho nó coi như càng càng tóm gọn càng tốt. Nhưng mà vì các vị biết là nói với tinh thần Liễu Nghĩa Kinh thì nó nhiều việc để nói lắm. Nhiều khi các vị cũng cảm thông chứ tôi không muốn kéo dài ra làm gì. Nhưng mà tại vì học một chữ mà nó nhiều cái ý nghĩa cần nói. Nếu bây giờ tạm thời ngưng ngang đây thôi chứ cũng còn chưa có còn nhiều ý chưa nói hết. Ví dụ nói về thân và thân diệt, nhiều ý chưa nói hết. Nhưng mà ý đúc kết ngắn gọn lại cho đại chúng rõ như vậy. Sở dĩ học cái nói về thân này mà nói phân tích ra là cuối cùng chỉ để nhắc nhở mỗi người chúng ta hãy luôn quán chiếu vô thường vậy thôi. Vô thường của thân. Tôi thì cống hiến cho đại chúng vì tôi nghĩ bây giờ đối với mình nó cũng không còn gọi là coi như là trẻ trung gì nữa. Cho nên bây giờ cứ nói được cái gì thì cố gắng nói. Nói cho đại chúng. Nói để mà với những người có cái duyên là quyến thuộc với nhau. Tôi giờ cũng không cần show up cho mình. Để cho mình được danh tiếng gì trên cuộc đời này. Tôi cũng không cần chùa to Phật bự gì. Tôi cũng chẳng cần danh chức lợi quyền gì. Thật sự đó giờ tôi đó chân thành với Phật tử. Cho nên giờ nói làm sao mà nói tự nhiên. Nói hồn nhiên. Nói mà không có sợ hãi. Nói không có lo sợ. Nói không có đạp đổ ai. Nói cũng không có nhằm đem lại cái sự... cái bằng đau khổ cho ai mà nói để cho mọi người có được cái nhận thức, có được cái trí tuệ để làm sao mà chúng ta có cái duyên đế đạo mà dầu hoàn cảnh nó đổi thay như thế nào mà tâm ta vẫn như. Có nhiều người cứ hỏi cái rồi giận cái nó bỏ đạo. Mình giận ai đó mình bỏ đạo chứ Phật có làm cho mình giận không? Pháp có làm cho mình giận không? Mà cứ hỏi cái này, mới đầu thì nhiều người tôn sùng đạo, cung kính đạo, nhưng mà bất bình, bất mãn gì đó thôi, bỏ đạo, bỏ chùa, bỏ này kia. Quý vị bỏ, quý vị thiệt thòi thôi, chứ ai thiệt thòi lộ lã đâu. Học đạo như vậy đó là mấy học đạo. Thôi, chúc lành đến toàn thể đại chúng. Hẹn các vị vào sáng thứ bảy. Giờ mình vẫn thuận là tuần. Còn hai bữa vậy thì học nhiều nó ngán ha. Chúc lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.